Xin chào, với sự phát triển chóng mặt của mạng xã hội, mọi người bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình trên đủ loại ứng dụng. Điều này cũng khiến ngày càng nhiều người phải thốt lên rằng khoảng cách giữa người với người thực sự quá lớn. Người thì chia sẻ bí quyết săn voucher giảm giá mua sắm, kẻ thì khoe khoang siêu xe, đồng hồ hàng hiệu và những kỳ nghỉ dưỡng xa hoa trên bãi biển. Nhưng đằng sau những hình ảnh hào nhoáng ấy thường ẩn chứa một thực tế chẳng mấy đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là tan nát. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, một ngày thứ hai đầy nắng ấm tại Perth, thủ phủ của Tây Úc, nơi đây nổi tiếng với khí hậu địa trung hải ôn hòa cùng cảnh quan ven sông tuyệt đẹp, nhiều lần được bình chọn là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới, thu rất nhiều khách du lịch và người dân đến định cư. Gia đình Rebello sống tại Bicton, một thị trấn nhỏ yên bình cách khu thương mại trung tâm Perth chỉ 10 km. Và lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, Fabian Rebello, 23 tuổi, ra khỏi nhà như thường lệ và được mẹ là Colleen chở đến siêu thị gần nhà để làm việc. Colleen, 58 tuổi, là mẹ của 4 người con. 3 người con lớn đã có gia đình riêng, chỉ còn Fabian sống cùng bà. Sau khi chào tạm biệt mẹ, Fabian bắt đầu công việc của mình. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến 2 giờ chiều. Giờ Colleen hẹn để đón anh, nhưng thật kỳ lạ, người mẹ vốn nổi tiếng đúng giờ lại không xuất hiện ở cửa siêu thị. Lo lắng, Fabian đã gọi điện cho mẹ tới 10 cuộc. Mỗi cuộc gọi đổ chuông mà không ai bắt máy càng khiến trái tim của Fabian thật lại. Cuối cùng, không thể chờ đợi thêm được nữa, anh bắt đầu chạy bộ về nhà. Colleen tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Sau khi ly hôn, bà vừa đi học lại đại học, vừa làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và chăm sóc những đứa con nhỏ. Bà luôn là một nữ siêu nhân không biết mệt mỏi. Cách đây không lâu, bà còn vừa tìm được một công việc mới ở bộ phận y tế công cộng. Fabian tự nhủ, mẹ mình chắc chắn không sao đâu. Anh cố gắng tự trấn an bản thân bằng những suy nghĩ ấy. Sau khoảng 10 phút chạy bộ, Fabian về đến nhà. Anh nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm của bố mẹ. Fabian thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Colleen đã quên mất cuộc hẹn và đang tắm nên không nghe thấy điện thoại. Anh gõ cửa và gọi mẹ, nhưng thật kỳ lạ, ngoài tiếng nước chảy róc rách, phòng tắm hoàn toàn im lặng. Một dự cảm chẳng lành khiến Fabian gần như nghẹt thở. Anh quyết định phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh hoàng đến mức ám ảnh suốt đời. Mẹ của anh Colleen hoàn toàn không mặc gì, quỳ gối trong buồng tắm, đầu gục vào góc tường. Dòng nước ấm cứ thế xối xả lên cơ thể bất động của bà. Fabian không kịp suy nghĩ gì, lao vào bế mẹ ra khỏi phòng tắm. Anh nhận thấy, mặc dù nước vẫn còn ấm, nhưng mặt và một tay của Colleen đã chuyển sang màu xanh tím, quanh miệng và mũi còn vương lại vết máu. Quá hoảng loạn và chỉ nghĩ đến việc cứu mẹ, Fabian hoàn toàn quên mất việc bảo vệ hiện trường. Anh vội vàng gọi cấp cứu và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế để tiến hành hô hấp nhân tạo. Đáng tiếc, khi nhân viên y tế đầu tiên đến hiện trường, nhân viên cấp cứu nhanh chóng xác nhận Colleen đã tử vong. Trên mặt và cổ của bà xuất hiện những vết bầm tím giống như thủy ban. Sau khi xác nhận Colleen không còn nhịp tim, họ đã ngừng cấp cứu. Câu nói này như một cú đánh trời giáng khiến Fabian sững sờ, không thể tin nổi. Anh không thể hiểu nổi tại sao người mẹ vừa mỉm cười đưa anh đi làm sáng nay lại ra đi đột ngột chỉ vài giờ sau đó. Vì đây là một cái chết bất thường, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận cửa ra vào và cửa sổ đều nguyên vẹn, không có dấu hiệu đột nhập. Trên thi thể của Colleen cũng không có vết thương nào. Đồng thời, khả năng làm điều dại dột cũng bị loại trừ. Pháp y cho biết, xét đến việc Colleen có tiền sử bệnh tim nhẹ, bà có thể đã chết vì rối loạn nhịp tim hoặc vỡ động mạch não gây sốt huyết. Nói cách khác, đây rất có thể là một tai nạn thương tâm. Fabian báo tin buồn cho ba anh chị em của mình. Tất cả đều bỏ dở công việc, nhanh chóng đến hiện trường. Họ muốn cùng nhau vượt qua nỗi đau này trong thời khắc khó khăn. Là người thi hành di chúc của Colleen, Julian, anh cả trở nên vô cùng bận rộn. Còn Fabian, người phát hiện ra thi thể và cũng là người thân cận nhất với Colleen, trở thành người liên lạc với văn phòng điều tra, chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin từ họ đến người thân và bạn bè. Bề ngoài, dường như mọi người đều cố gắng duy trì cuộc sống bình thường, không để nỗi buồn nhấm chìm. Tuy nhiên, trong quá trình lo liệu hậu sự cho mẹ, Julian phát hiện nhiều giấy tờ quan trọng của Colleen, bao gồm cả bằng lái xe, đã biến mất một cách bí ẩn. Khi hỏi mọi người, anh ngạc nhiên khi biết chính Andy, em trai của mình, đã lấy chúng và còn tình nguyện đứng ra thanh toán các hóa đơn của mẹ. Để làm được việc này, Andy thậm chí đã tự ý đổi địa chỉ nhận thư của Colleen sang địa chỉ của mình mà không hề thông báo với ai. Tuy nhiên, với tư cách là người thi hành di chúc, Julian không thể khoanh tay đứng nhìn. Khi xem xét các hóa đơn của mẹ, anh kinh ngạc phát hiện ra ba hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với tổng trị giá lên đến 1.152.000 đô la Úc, tương đương với khoảng 18 tỷ đồng Việt Nam, đứng tên Colleen. Điều đáng chú ý là ngày mua bảo hiểm chỉ 5 ngày trước khi Colleen qua đời và người thụ hưởng tất cả các khoản bảo hiểm này đều là Andy. Gia đình Rebello vốn rất hòa thuận, dù các con đã có gia đình riêng, nhưng tình yêu thương và sự kính trọng dành cho mẹ chưa bao giờ thay đổi. Vậy thì lẽ ra, Colleen không cần phải giấu giếm họ về một quyết định quan trọng như vậy. Ngoài Julian, còn có một người nữa phát hiện ra sự bất thường của hợp đồng bảo hiểm Đó chính là Nalina Lasaidu, chuyên gia tư vấn tâm lý của Colin. Sau khi Colin qua đời, bà liên tục nhận được những cuộc gọi điện thoại quấy rối từ Andy. Mục đích của những cuộc gọi này rất rõ ràng, yêu cầu bà gọi cho công ty bảo hiểm và xác nhận Colin không hề có ý định làm điều dại dột. Vậy, Colin mua bảo hiểm khi nào? Và tại sao Andy lại là người lo liệu những việc này? Những cuộc điện thoại quấy rối ngày càng trở nên quá đáng, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nalina quyết định đến gặp cảnh sát. Bà khẳng định Colin không hề có ý định làm điều dại dột, nhưng việc Andy nôn nóng muốn nhận tiền bảo hiểm khiến bà vô cùng nghi ngờ. Cần phải biết rằng, thời điểm đó phải mất vài tháng nữa mới có kết quả khám nghiệm tử thi chính thức. Củng cố thêm lời khai của Nalina chính là cuộc gọi tố cáo từ phía công ty bảo hiểm. Hóa ra, chỉ 3 ngày sau cái chết của Colin, Andy đã liên tục liên lạc với họ để yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm. Công ty bảo hiểm không phải mới vào nghề, họ hiểu rõ trong những vụ việc tương tự, báo cáo khám nghiệm tử thi và kết quả kiểm tra y tế không thể có ngay trong thời gian ngắn. Thế nhưng thật kỳ lạ, Andy lại có thể biến ra những tài liệu này như có phép thuật. Sau khi nhận được thông tin từ công ty bảo hiểm, cảnh sát bắt đầu xem xét lại kết luận điều tra ban đầu và người phụ tá bất ngờ giúp họ lần ra manh mối không ai khác chính là Fabian, con trai út. Kể từ sau cái chết của mẹ, Fabian không thể nào quên được cảnh tượng kinh hoàng hôm đó. Càng cố gắng quên, anh lại càng suy nghĩ, nghiền ngẫm. Anh luôn có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đó. Fabian nói với cảnh sát rằng mẹ của anh có một chiếc đồng hồ vàng rất quý. Mỗi khi tắm, bà đều tháo ra, nhưng hôm đó thì không thấy đâu. Hơn nữa, vì biết mình có tiền sử bệnh tim nhẹ, nên Colin đã cẩn thận đặt một tấm thảm chống trơn trượt trong phòng tắm. Nhưng không hiểu sao, đúng ngày bà bị trượt ngã, phòng tắm lại trống trơn. Tấm thảm chống trượt được treo trên thành bồn tắm, như thể ai đó đã cố tình đặt nó ở đó. Tất cả những manh mối này gộp lại khiến nghi phạm của vụ án dần lộ diện. Mặc dù chưa thể tìm ra bằng chứng Andy giết người trong thời gian ngắn, nhưng cảnh sát biết chắc chắn họ có thể buộc tội Andy lừa đảo bảo hiểm. Lập luận rất đơn giản, văn phòng điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Ngoài ra, những báo cáo y tế trước đó cũng đều được cảnh sát gửi cho Fabian. Bất kể Andy đã nộp cho công ty bảo hiểm thứ gì, chúng chắc chắn đều là giả mạo. Như vậy, Andy có động cơ gây án rõ ràng. Anh ta đã mua bảo hiểm nhân thọ cho mẹ mình, Colin, với mục đích giết người và lừa đảo bảo hiểm để chiếm đoạt một khoản tiền lớn. Nhưng trong mắt bạn bè và người thân, Colin là một người lạc quan, ấm áp, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các con. Gia đình Rebello luôn hòa thuận, chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào. Vậy, lòng tham của Andy có thực sự lớn đến mức bất chấp cả tình máu mủ ruột thịt hay không? Để hiểu được vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu về con người của Andy. Andy, 28 tuổi, và bạn gái, người mẫu mạng xã hội Gracie Piscopo là một cặp đôi khá nổi tiếng trên Instagram. Tất nhiên, phần lớn lượng người theo dõi đến từ Gracie. Với hơn 1 triệu fan hâm mộ, cách họ khởi nghiệp có vẻ khá đơn giản. Gracie làm người mẫu, thường xuyên khoe những chiếc xe sang và túi xách hàng hiệu để thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khi đã có chút tiếng tăm, nhiều nhãn hàng nhận thấy sức ảnh hưởng của cô và thuê cô quảng cáo sản phẩm của họ, qua đó thúc đẩy doanh số bán hàng. Để ủng hộ sự nghiệp của bạn gái, Andy vốn đang học quản lý kỹ thuật tại một trường đại học nghiên cứu khoa học đã quyết định bảo lưu việc học. Bên ngoài, Andy là trợ lý của Gracie, nhưng thực tế những việc anh ta có thể làm rất hạn chế. Mặc dù Gracie thường xuyên cho anh ta xuất hiện cùng, nhưng ai cũng có thể hiểu nhãn hàng thực sự muốn hợp tác với ai. Cái gọi là công việc trợ lý của anh ta chẳng qua chỉ là xử lý email và một số việc lặt vặt cho Gracie. Điều này khiến anh ta phụ thuộc rất nhiều vào danh tiếng của bạn gái. Phần lớn thời gian, Andy đóng vai trò như một ông bố toàn thời gian. Dường như để bù đắp cho sự bất mãn này, Andy tự xưng là một nhà đầu tư tiền điện tử, thổi phồng thu nhập của mình lên tận trời. Nhưng thực tế, khả năng đầu tư của anh ta gần như bằng không. Đừng nói đến chuyện làm giàu nhanh chóng. Trước khi công việc người mẫu trên mạng xã hội của Gracie phát lên, cô chỉ là một nhân viên lễ tân tại một trung tâm thể dục địa phương. Còn Andy, khi đang bảo lưu đại học, chỉ làm thêm công việc lái xe tải. Tuy nhiên, những kỳ nghỉ sang trọng và căn hộ rộng rãi mà họ khoe khoang trên Instagram vẫn cần phải được bơm tiền vào. Họ phải gánh vác khoản nợ khổng lồ từ tiền mua xe trả góp và tiền thuê biệt thự ở ngoại ô. Vì vậy, dù bề ngoài của họ sống hưởng thụ, vô lo vô nghĩ, nhưng đằng sau ống kính, cả hai lại sống dựa vào các khoản vay nhỏ và nợ thẻ tín dụng. Trong thời kỳ đại dịch, họ thậm chí còn phải dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ để sống qua ngày. Mặc dù thu nhập của Gracie đã đạt mức 6 con số vào năm 2020, nhưng tính đến tháng 5 năm đó, tổng số nợ của hai người vẫn vượt quá 120.000 đô la Úc, tương đương với khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam. So với Andy, Gracie ít nhất còn có những hợp đồng quảng cáo thực sự. Đặc biệt là trong năm 2020, cô đã ký được một vài hợp đồng lớn, sự nghiệp cá nhân ngày càng phát triển, lượng người theo dõi cũng ổn định. Ngược lại, sự nghiệp tiền điện tử của Andy lại vô cùng thảm hại. Năm 2020, sau một năm bận rộn, anh ta lỗ 220.000 đô la Úc, tương đương với khoảng hơn 3,5 tỷ đồng Việt Nam. Lúc này, Andy 24 tuổi, trong mắt người ngoài, anh ta chỉ là một ông bố toàn thời gian chẳng làm nên trò trống gì. Gracie ngày càng thường xuyên bay đi khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh và ký hợp đồng, còn anh ta chỉ ở nhà sống dựa vào danh tiếng của bạn gái. Có thể tưởng tượng khi Gracie dần mất đi sự tôn trọng và kiên nhẫn với bạn trai, mối quan hệ của họ ngày càng xấu đi. Điều này khiến Andy càng thêm áp lực. Andy không có bằng đại học, không có nhan sắc trời phú và khả năng kinh doanh như bạn gái, ngay cả việc đầu tư cũng thất bại thảm hại. Nếu chia tay Gracie, kết cục của anh ta sẽ ra sao, chắc hẳn ai cũng có thể đoán được. Tuy nhiên, vào năm 2020, Andy đột nhiên nói với bạn gái rằng khoản đầu tư tiền điện tử trước đây của anh ta sắp tăng giá và sẽ mang lại một khoản tiền lớn. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ta trong tháng 5. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2020, Andy đã tạo một địa chỉ email bằng tên của mẹ mình. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5, anh ta mua 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho Colin. Vào ngày 25 tháng 5, Colin qua đời. Đến đây, chắc hẳn mọi người đã đoán ra khoản tiền lớn mà Andy nhắc đến là gì. Tuy nhiên, dù cảnh sát có suy đoán động cơ giết người của Andy dựa trên tình trạng nợ nần của anh ta như thế nào đi nữa, thì những suy đoán này vẫn không thể dùng làm bằng chứng xác thực. Ngay cả việc chứng minh Andy có tội lừa đảo bảo hiểm cũng không đồng nghĩa với việc anh ta đã giết người. Vì vậy, để điều tra sâu hơn, sau 5 tháng làm việc, cảnh sát quyết định bắt giữ Andy với cáo buộc lừa đảo bảo hiểm. Đồng thời, họ xin lệnh khám xét nhà của anh ta để tiếp tục điều tra. Cảnh sát cũng đã xác định rằng, để có được những hợp đồng bảo hiểm này, Andy không chỉ làm giả di chúc, báo cáo kiểm tra thuốc, báo cáo khám nghiệm tử thi, mà còn sử dụng công nghệ AI để tạo ra một tin nhắn thoại giả giọng Nanina. Chuyên gia tư vấn tâm lý của Colin nhằm khẳng định với công ty bảo hiểm rằng Colin không có ý định làm điều dại dột. Sau khi kiểm tra dữ liệu máy tính của Andy, cảnh sát phát hiện anh ta đã tìm kiếm rất nhiều mẫu văn bản liên quan sau khi mẹ mình qua đời, rất có thể là để làm giả các tài liệu. Tuy nhiên, trước những cáo buộc của cảnh sát, Andy một mực phủ nhận. Anh ta khai rằng tất cả những việc mình làm đều theo ý nguyện của mẹ. Colin, gần 60 tuổi, rất lo lắng về việc mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nên đã ủy thác cho con trai thứ hai là anh ta mua bảo hiểm. Tất nhiên, cảnh sát đã bác bỏ lời khai này, cho rằng Colin không có lý do gì để trao toàn bộ số tiền khổng lồ này cho Andy. Bà luôn là một người mẹ công bằng. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình này, mục tiêu thực sự của viện kiểm sát không phải là tội danh lừa đảo bảo hiểm, mà là cáo buộc giết người tiềm ẩn. Việc khởi tố này chỉ là để tạo cơ hội cho họ điều tra sâu hơn, và người đầu tiên họ thẩm vấn chính là Gracie, bạn gái của Andy. Quả nhiên, họ đã phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ. Hóa ra, vào ngày 25 tháng 5, ngày xảy ra vụ án, Andy đã hứa sẽ đi cùng Gracie để gặp nhiếp ảnh gia của cô. Nhưng kỳ lạ thay, gần đến giờ ăn trưa, Andy lại đột ngột biến mất. Thời gian trôi qua, Gracie càng lúc càng lo lắng. Từ 11 giờ 10 phút đến 11 giờ 25 phút, cô đã gọi điện cho bạn trai 12 cuộc gọi nhưng không có ai bắt máy. Nỗi lo lắng ban đầu dần chuyển thành tức giận. Gracie gửi cho Andy một loạt tin nhắn chất vấn nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Thế rồi, đúng 2 giờ chiều, Andy lại xuất hiện như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dường như chẳng may quan tâm đến sự lo lắng của Gracie. Anh ta còn thản nhiên hỏi cô muốn ăn trưa ở đâu sau khi đã để cô chờ đợi bấy lâu. Trong khoảng thời gian đó, Andy còn nhắn tin cho Colin nói rằng anh ta có việc bận vào buổi chiều và nhờ Colin trông cháu. Colin, người luôn trả lời tin nhắn rất nhanh, lại không hề phản hồi. Khoảng 20 phút sau, Fabian phát hiện ra thi thể của mẹ mình. Cảnh sát cũng đã lần theo tín hiệu điện thoại của Andy và phát hiện ra rằng sáng ngày 25 tháng 5, anh ta đã đến nhà Colin. Nói cách khác, vào buổi sáng ngày hôm đó, Andy đã bí mật đến gặp mẹ mình. Một việc tưởng chừng như bình thường, nhưng anh ta lại giấu kín, thậm chí không dám nói với anh chị em rằng mình đã gặp mẹ. Sự che giấu này chắc chắn có vấn đề. Để tìm ra sự thật, cảnh sát đã sử dụng một số biện pháp đặc biệt. Nhờ có lệnh khám xét, cảnh sát đặt máy nghe lén trong phòng ngủ của Andy và lắp đặt camera có chức năng nghe lén ở phòng khách. Sau đó là khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Vì Andy chỉ bị tình nghi lừa đảo tiền bảo hiểm chứ không phải giết người, nên không lâu sau, anh ta được tại ngoại và trở về nhà. Rõ ràng, cả hai đều không hề biết trong nhà đã bị lắp đặt thiết bị nghe lén. Những thiết bị này đã ghi lại cuộc đối thoại giữa hai người. Gracie từng hỏi Andy, anh đã làm gì mà khiến chúng ta rơi vào tình cảnh này? Tại sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như lừa đảo bảo hiểm? Cô cũng lo lắng cho tương lai của mình khi sắp trở thành mẹ đơn thân. Đối mặt với người bạn trai khăng khăng mình vô tội, Gracie vừa khóc vừa nói rằng cô cứ nghĩ bạn trai của mình bị hãm hại, bị vu oan là kẻ giết người, và những lần bị cảnh sát thẩm vấn khiến cô rất sợ hãi. Mặc dù những đoạn đối thoại này không giúp cảnh sát tìm ra thêm bằng chứng phạm tội, nhưng chúng đủ để chứng minh Gracie hoàn toàn không hay biết gì về kế hoạch của Andy. Cô chỉ biết bạn trai của mình nói rằng sẽ có một khoản thu nhập 500.000 đô la Úc được chuyển vào tài khoản trong tháng 5. Tuy nhiên dù vậy, Gracie vẫn không chia tay với Andy. Trong 2 năm tiếp theo, họ vẫn sống chung với nhau, tiếp tục sản xuất những video du lịch sang chảnh, thể hiện một cuộc sống xa hoa, hạnh phúc nhưng hoàn toàn giả tạo. Có vẻ như Andy cũng không hề lo lắng về việc mình sẽ bị kết án. Thời gian cứ thế trôi qua, dường như cũng chứng minh cho điều đó, nhưng anh ta đã sớm phải thất vọng. Tháng 11 năm 2022, gần 2 năm rưỡi sau cái chết của Colin, cảnh sát đã chính thức buộc tội Andy tội danh giết người. Động cơ gây án cũng rất đơn giản. Andy say mê lối sống xa hoa mà anh ta và bạn gái đang tận hưởng, nhưng khả năng của anh ta lại kém xa Gracie. Đối mặt với người bạn gái ngày càng mạnh mẽ, anh ta đã chọn con đường liều lĩnh, lợi dụng người thân thiết nhất, tin tưởng mình nhất, mẹ của mình, để kiếm một khoản tiền bất chính. Chúng ta hãy cùng xem lại những mốc thời gian quan trọng trong ngày xảy ra vụ án. Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Andy một mình đến nhà mẹ mà không báo cho ai biết. Anh ta đến vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng, đúng lúc Colin vừa đưa Fabian đi làm, chỉ còn mình bà ở nhà. Theo lời khai của Andy, anh ta chỉ uống một tách cà phê, trò chuyện với Colin về bạn gái và con trai rồi rời đi. Tuy nhiên, viện kiểm sát không tin lời khai này. Họ cho rằng rất có thể Andy đã giết mẹ mình trong khoảng thời gian này và cố tình dàn dựng hiện trường thành một vụ tai nạn. Theo suy đoán của viện kiểm sát, Andy đã sử dụng một phương pháp khó để lại dấu vết thương bên ngoài, ví dụ như dùng gối bịt miệng và mũi Colin khiến bà ngạt thở đến chết trong thời gian ngắn. Sau đó, anh ta cởi quần áo của mẹ, kéo thi thể bà vào phòng tắm, tạo hiện trường giả như bà bị trượt ngã trong phòng tắm để che giấu nguyên nhân cái chết thực sự. Vậy, báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y có thể chứng minh điều này hay không? Theo giải thích của pháp y bệnh lý, nguyên nhân trực tiếp của ngạt thở là do miệng và mũi bị bịt kín hoàn toàn, không thể trao đổi khí, dẫn đến các cơ quan trong cơ thể bị thiếu oxy nghiêm trọng và cuối cùng tử vong. Trong trường hợp này, nạn nhân thường có các dấu hiệu rõ ràng của ngạt thở, chẳng hạn như chảy máu ở môi, và đây cũng chính là tình trạng của Colin khi được phát điện. Tuy nhiên, chỉ dựa vào các đặc điểm trên khuôn mặt thì chưa đủ để kết luận là ngạt thở, bởi nếu đúng là ngạt thở thì chắc chắn sẽ có những thay đổi bệnh lý ở nội tạng, ví dụ như xuất huyết niêm mạc nội tạng và phù não. Tuy nhiên, tiền sử bệnh tật của Colin đã khiến việc giám định trở nên rất phức tạp. Cuối cùng, kết luận của văn phòng pháp y cũng không rõ ràng, không thể đưa ra kết luận cụ thể. Vậy, chúng ta cùng xem xét lại yếu tố thời gian. Từ 10 giờ sáng, thời điểm Colin được tìm thấy lần cuối, đến 2 giờ chiều, lúc bà không đến đón con trai út, có một khoảng thời gian 4 tiếng. Trong khoảng thời gian này, cửa ra vào và cửa sổ nhà đều đóng kín, môi trường xung quanh gọn gàng, không giống như có kẻ đột nhập. Mặc dù lời khai của Gracie và tín hiệu điện thoại cho thấy Andy đã có mặt tại nhà Colin vào thời điểm đó, nhưng điều này chỉ chứng minh sự hiện diện của Andy, chứ không chứng minh được anh ta đã giết người. Một lý do khác khiến cảnh sát tin rằng Andy đã dàn dựng hiện trường vụ tai nạn trượt ngã của Colin là khi được phát điện, Colin vẫn còn trang điểm, đeo trang sức và đồng hồ vàng, thậm chí tóc còn được búi cao, còn tấm thảm chống trượt thì bị vứt sang một bên. Về mối liên hệ giữa vụ lừa đảo bảo hiểm và vụ giết người, cảnh sát không thể đưa ra nhiều kết luận, bởi về nguyên tắc, tòa án không thể bị ảnh hưởng bởi một vụ án khác. Nói cách khác, chỉ có bằng chứng đầy đủ cho thấy Andy lừa đảo bảo hiểm không thể được sử dụng để chứng minh anh ta đã giết người. Tuy nhiên, ai cũng có thể thấy rằng vụ lừa đảo bảo hiểm này rõ ràng có liên quan mật thiết đến động cơ giết người. Cảnh sát cho rằng Andy không chỉ vì tiền mà còn vì muốn giữ gìn hình ảnh hào nhoáng và giá trị bản thân giả tạo của mình nên mới ra tay sát hại mẹ ruột. Cuối cùng, trước sự ép của viện kiểm sát, Andy đã chọn một chiến lược vòng vo. Anh ta nhận tội lừa đảo bảo hiểm nhưng kiên quyết phủ nhận liên quan đến vụ giết người. Do viện kiểm sát thiếu bằng chứng trực tiếp, đội ngũ luật sư của Andy lập luận rằng nguyên nhân cái chết của Colin vẫn có thể là do bệnh lý. Tuy nhiên, nếu các bạn còn nhớ, ngay cả pháp y cũng không thể đưa ra kết luận cụ thể về nguyên nhân cái chết của bà. Nói cách khác, cả hai bên đều không thể dựa vào báo cáo khám nghiệm tử thi để làm bằng chứng. Vì vậy, phiên tòa xét xử chỉ có thể dựa vào những bằng chứng gián tiếp hiện có. Mặc dù chỉ là những bằng chứng gián tiếp, nhưng chúng rất bất lợi cho Andy. Vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, Andy, người không nhận tội giết người, cuối cùng đã phải ra hầu tòa để nghe phán quyết. Hai ngày sau, bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Andy có tội. Theo luật hình sự Úc, anh ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân không ân xá. Andy dường như không có bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến anh ta. Tháng 4 năm 2025, Andy bị kết án tù chung thân, có thể xin ân xá sau 25 năm. Trái ngược với sự lạnh lùng của Andy, người thân của hắn ta vô cùng đau khổ. Nỗi đau mà thảm kịch gia đình này mang lại thật khó có thể tưởng tượng được. Một mặt, tình máu mủ ruột thịt khiến họ không thể hoàn toàn từ bỏ Andy. Antonio, chồng cũ của Colin, người đã ly hôn bà nhiều năm, cũng có mặt tại phiên tòa xét xử Andy và nói với các phóng viên rằng ông vẫn sẽ ủng hộ con trai của mình. Nhưng mặt khác, Colin luôn hết lòng chăm sóc các con. Trong mắt bạn bè và người thân, bà là một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và tươi sáng. Bà không làm gì sai, nhưng lại phải chịu một kết cục bi thảm chỉ vì lòng tham của con trai mình. Đối mặt với cái chết thương tâm của mẹ, những người con còn lại làm sao có thể quên được. Một nạn nhân khác trong vụ án này chính là Gracie, bạn gái của Andy. Vừa là người yêu, vừa là mẹ của con Andy, Gracie ngay từ đầu đã phải chịu nhiều điều tiếng. Dù đã được viện kiểm sát xác nhận không liên quan gì đến vụ án, giới truyền thông vẫn ác ý suy đoán về cuộc sống của cô, thậm chí còn cáo buộc cô là người đã dẫn dắt chồng mình đi vào con đường sai trái. Nhưng may mắn thay, sau vụ án, Gracie cuối cùng đã chia tay Andy và một mình nuôi con. Hiện tại, cô vẫn là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Trên những bức ảnh yên bình của cô đã xuất hiện một người đàn ông sẵn sàng che chở và yêu thương cô. Vì Andy luôn một mực phủ nhận tội ác của mình nên chúng ta không thể biết được động cơ thực sự của hắn ta. Chúng ta có thể suy đoán rằng điều chi phối hắn ta không chỉ đơn thuần là lòng tham tiền bạc mà còn là nhu cầu dùng tiền để duy trì, thậm chí là bù đắp cho lòng tự trọng yếu đuối của mình. Hắn ta coi trọng sĩ diện hơn tất cả, thậm chí còn hơn cả mạng sống của mẹ mình, cuối cùng dẫn đến bi kịch. Vậy tại sao hắn ta lại hình thành nên những giá trị lệch lạc như vậy? Nếu nói là do giáo dục gia đình thì anh chị em của hắn ta lại không như vậy. Nếu nói là do ảnh hưởng của lối sống chuộng vật chất trên Internet thì có rất nhiều người sử dụng Internet thường xuyên nhưng không phải ai cũng làm những việc như hắn ta. Cuối cùng, có lẽ chúng ta chỉ có thể nói rằng đó là do bản chất con người hắn ta. Vụ án Colin Rebello khép lại nhưng câu hỏi về đạo đức, lòng tham và giá trị đích thực của cuộc sống vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi mỗi chúng ta tự tìm ra lời giải đáp cho riêng mình. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!